Tinh không chi dược, chương 293, quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thụy Sâm không khỏi âm thầm cảm khái. Liên bang, đồng minh, đế quốc, đều thuộc dạng anh tám lạng trị nửa cân. Liên bang phát triển loại chiến đấu cơ tàng hình phá vỡ các quy tắc về vận dụng chiến đấu cơ thông thường. Kỹ thuật liên lạc siêu không gian mới. Máy tính tốc độ cao và động cơ ion thế hệ mới tưởng như đã chiếm thượng phong. Nhưng đồng minh bằng vào loại tia chớp lại đạt được ưu thế là bên có chiến đấu cơ tính năng tổng hợp ưu tú nhất. Tuy rằng kỹ thuật là ăn trộm từ đế quốc. Ngoài ra, ý tưởng về ngư lôi xung động năng lượng cũng từ các nhà khoa học đồng minh mà ra. Còn đế quốc, siêu nữ yêu tuy được vội vàng chế tạo nhưng về cơ bản cũng có khả năng tác chiến với tia chớp hay gấu mèo của liên bang. Các thiết bị giám sát tự động có thể cho thấy được sự tiến bộ trong việc nghiên cứu các loại vỏ bọc mới. Hệ thống giải thuật toán tổ ong chuyên dùng đối phó với ngư lôi xung động năng lượng cho thấy những thành tựu về máy tính tốc độ cao của đế quốc. Tuyệt đối không kém hơn liên bang. Bây giờ lại bí mật cho ra đời thiết bị du hành xuyên không gian thế hệ mới cũng như hệ thống vũ khí cấp hủy diệt hành tinh. Có thể thấy tiềm lực về khoa học hùng hậu đến đâu. Tôi thấy chúng ta cần mau chóng thông báo cho Tổng bộ và Liên bang biết kết quả này. Yêu cầu cả hai bên tập trung lực lượng triển khai nghiên cứu toàn diện. Đế quốc đã đi trước một bước dài. Chúng ta phải gắng sức đuổi theo. Cũng may là đã có sẵn phương hướng nghiên cứu để tham khảo. À, đúng rồi, tiến sĩ. Nếu đã biết phương hướng, chúng ta có thể thu nhỏ phạm vi siêu tầm lại. Tìm hiểu những nhà khoa học có tiếng tăm nhất của đế quốc trong lĩnh vực du hành xuyên siêu không gian. Ngài cảm thấy ai là người có khả năng nhất? Tiến sĩ, a, xin lỗi, lại thất thần. Tiến sĩ Li Puman tập trung trở lại, cười xin lỗi nói. Mấy ngày nay cứ mỗi lần nhắc tới chuyện này, đều không khỏi suy nghĩ xem kỹ thuật viên đế quốc đã dùng phương pháp gì để vượt qua hai khó khăn lớn đó. Chàng trai. Cậu vừa hỏi cái gì? Căn bệnh chung của dân kỹ thuật. Thụy Sâm đành phải bất đắc dĩ nhắc lại vấn đề. À, hiện nay tôi chưa thể cho cậu một trả lời chuẩn xác nhất. Lúc trước chúng tôi đã tổng kết rồi cung cấp cho thiếu tá Ráp một bản danh sách để tiến hành điều tra về các nhà khoa học có tiếng tăm nhất của đế quốc trong lĩnh vực này. Tôi cho rằng bọn họ đều có khả năng. Những người đó đều tập trung nghiên cứu về du hành xuyên siêu không gian. Phương hướng cũng gần nhau, đều là những người có trình độ và kiến thức cao siêu. Bất kể là ai trong số họ có được sự đột phá, tôi cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng mà, bản danh sách đó chúng tôi đều đã ngầm điều tra quá. Hành vi, hoạt động của những người ấy so sánh với lúc bình thường không có gì khác biệt. Bọn họ phát biểu thành quả nghiên cứu công khai trên các sách báo. Cũng không phát hiện được bảo vệ đặc biệt. Cũng không thấy bọn họ có sự tiếp xúc thường xuyên với chính quyền hay quân đội đế quốc. Đương nhiên, ngẫu nhiên tiếp xúc là có. Nhưng cũng không phải là cái gì bí mật. Nếu muốn, chúng ta có thể rất dễ dàng có nội dung trao đổi của bọn họ. Thiếu tá Ráp lắc đầu. Tóm lại, hoàn toàn không thấy bọn họ có gì liên quan đến kế hoạch Omega cả. Cho dù là có cũng chỉ là những suy đoán cực kỳ gượng ép. Khó có thể tiến thêm một bước đánh giá. Vậy thì tôi cũng chịu. Tiến sĩ Li Puman giang hai tay. Những người đó đều là các nhà khoa học được công nhận là đỉnh cao trong ngành của đế quốc. Nếu nói có sự đột phá lớn như thế về ngành du hành xuyên siêu không gian mà hoàn toàn không có sự tham gia của một người có kiến thức và trình độ uyên. Bác trong ngành tôi cảm thấy không có khả năng. Thiếu tá, tôi không phải hoài nghi năng lực của hệ thống tình báo. Nhưng, sự tình quá quan trọng. Để đảm bảo, liệu có cần xác minh một lần để tránh xuất hiện sơ hở? Nếu chúng ta đã biết đế quốc đạt được thành tựu là căn cứ vào lý luận về không gian gấp khúc. Tôi nghĩ, có thể miễn cưỡng liệt ra trong danh sách đó một vài cái tên cần chú trọng điều tra. Nhưng cũng không có nghĩa là những người khác không có khả năng. Thiếu tá Ráp nhìn Thụy Sâm. Bản thân anh ta cảm thấy không cần thiết phải điều tra lại một lần nữa. Có điều thấy Thụy Sâm không lên tiếng. Tựa hồ cũng không có ý phản đối. Vì thế anh ta nói. Được, tôi sẽ yêu cầu bọn họ điều tra lại một lần nữa. Xác minh danh sách. Có điều, tiến sĩ, tôi cảm thấy trong một chuyện quan trọng như thế này, chuyện có khả năng có sơ hở là không lớn. Tiến sĩ, Thụy Sâm lên tiếng, thiếu tá Ráp đã nói như vậy. Có lẽ cũng có lý của anh ấy. Nhưng ngài nói cũng đúng. Trong một công trình có tính quan trọng như thế này, nếu không có một chuyên gia hàng đầu thì cũng là điều không ai tin nổi. Ngài còn có người nào cần bổ sung vào bản danh sách hay không? Không có khả năng, tiến sĩ Lee Puman không chần chờ chút nào nói. Bản danh sách không phải do một mình tôi mà là mọi người cùng thảo luận. Tập trung sự hiểu biết của cả tổ để đưa ra kết luận. Hơn nữa, những nhà khoa học đế quốc nổi danh trong lĩnh vực này đâu có nhiều. Chẳng nhẽ tôi còn không nhớ được. Cho dù tôi có già, đầu óc lú lẫn, có khả năng quên ai đó. Những người khác chẳng lẽ cùng quên, lại cùng quên một người. Thế những người không nổi tiếng thì sao? Từ đầu đến giờ không nói gì. Sonia đột nhiên phá vỡ sự trầm mặc, hỏi một câu. Trung tá Sonia luôn luôn ở trong các cuộc họp là người nghe nhiều. Nói ít, có điều mỗi khi cô lên tiếng, đều chỉ ra điểm mấu chốt. Đôi khi chỉ là đơn giản một hai câu, có tác dụng không khác gì tảng đá ném xuống hồ. Không riêng gì tiến sĩ Lee Puman, ngay cả thiếu tá Ráp, đều ngẩn cả người. Bọn họ biết Sonia có ý gì khi hỏi điều đó. Trong lịch sử có rất nhiều những nhà khoa học nổi tiếng. Nhưng trước khi thành quả nghiên cứu của bọn họ được công bố, họ chỉ là những người hầu như vô danh. Nhưng điều đó có nghĩa là họ không có tài sao? Trước khi Einstein phát biểu thuyết tương đối, có bao nhiêu người biết tên của ông? Nhưng điều đó đâu có nghĩa khi đó ông ta không phải là một nhà khoa học vĩ đại. Chờ đã, tiến sĩ Lee Puman trầm tư suy nghĩ. Trung tá đã nhắc nhở tôi. Trong lĩnh vực nghiên cứu về lý luận siêu không gian, có một người như thế. Trước đây tôi đã từng rất hứng thú với một phát biểu trên tạp chí khoa học anh ta. Chuyên đề tựa hồ chính là về không gian gấp khúc, bởi vì những giả thiết của anh ta về tổ hợp tuyến tính các dao động năng lượng quá mới mẻ và độc đáo. Hầu như chưa từng có tiền lệ, cho nên khiến tôi có ấn tượng sâu sắc. Có điều lý luận của anh ta khi đó chưa thành thục. Ở lúc tạo ra một ít tranh luận, rồi rất nhanh bị những người khác bác bỏ. Sau này cũng không nghe nói về anh ta nữa. Tên của anh ta, đáng chết, tôi cũng nhớ không rõ. Thời gian đã qua vài năm, tôi cũng không nhớ nổi. Điều này không phải là vấn đề. Chúng ta chỉ cần tìm lại các số tạp chí, khóa học là sẽ dễ dàng có thể tìm được luận văn và tên tác giả. Vấn đề chỉ là thời gian thôi. Thụy Sâm thoải mái mà nói. Thiếu tá Ráp lo chuyện đó nhé. Có điều, trừ người này, những người khác cũng nên tiến hành xác minh lại một lần nữa. Hiểu rồi, tôi sẽ cho bọn họ làm ngay. Tốt lắm, quyết định như vậy. Thụy Sâm cuối cùng nói. Tiến sĩ, làm phiền ngài, tổng hợp thành quả nghiên cứu của chúng ta rồi báo cáo cho tổng bộ biết. Sau đó cùng thiếu tá nghiên cứu nhà khoa học kia. Tôi nghĩ việc này không mất nhiều thời gian. Có điều, tìm ra tên thì dễ. Muốn điều tra hành tung của anh ta chỉ sợ không đơn giản như vậy. Tiến sĩ vừa rồi đã nói. Người này đã từ lâu không có tin tức. Nếu anh ta thật sự có liên quan đến kế hoạch Omega, Cục An toàn Đế quốc khẳng định đã xen vào. Muốn điều tra rõ hành tung của anh ta là cực kỳ khó khăn. Thiếu tá Ráp nhíu mày nói. Cố hết sức thăm dò đi. Nếu Cục An toàn Đế quốc thật sự nhúng tay vào, ngược lại có thể chứng thật anh ta tham dự vào kế hoạch Omega. Chúng ta cũng chẳng có mục tiêu nào khác. Như vậy, trong khoảng thời gian này, chúng ta cứ ở đây tránh né đế quốc vây tiễu. Robert Pano day day thái dương kêu ca. Trạm không gian phong thành quá nhỏ, cũng không phải là nơi nghỉ ngơi lý tưởng. Mà bên ngoài thì ngay cả muốn thưởng thức một chút cảnh đẹp vũ trụ cũng không có khả năng. Đổi chỗ khác đi, ta không thích ở nơi này. Tôi cũng không thích, Thụy Sâm cười cười nói. Cho nên thiếu tá có thể yên tâm. Hạm đội sẽ rất nhanh xuất phát. Chúng ta sẽ rời khỏi đây. Đi đâu? Robert Pano vội vàng hỏi. Thiên Hà Si, 156. Theo dầu của đội tàu vận tải CB. 232. Phi Luân chậm rãi nói. Thiếu tá Ráp đã báo cáo quá. Đội tàu CB. 232 đã có tung tích. Đủ cả 25 tàu vận chuyển đã thông qua cổng siêu không gian JP4. Tới Thiên Hà Si. 156. Người của chúng ta đã xác minh. Mục tiêu chính, tàu chở container quá phụ, cũng ở trong số đó. Trước mắt, ý đồ của đội tàu CB 232 vẫn chưa rõ. Nó có ở lại Thiên Hà Si 156 hay không, hay là thông qua cổng siêu không gian đến Thiên Hà. Bên tình báo chưa có kết luận gì cả. Vốn chúng ta ưu tiên đi điều tra về đội tàu CB 232. Có điều nhiệm vụ ở hành tinh 2 đã trì hoãn kế hoạch. Bây giờ Dranov đã được cứu ra. Chúng ta cũng đã có được kết quả như mong muốn. Cho nên, hướng này có thể tạm thời chậm lại. Bước tiếp theo của hành động sẽ trở lại nhiệm vụ điều tra con đường của CB 232. Bắt đầu từ Thiên Hà Si 156. Tư lệnh, tuy rằng tôi cũng không thích dừng ở trong đám tinh vân này. Thuyền trưởng Tuần Dương hạm người khổng lồ chăm mắt lo lắng nói. Nhưng làm như vậy có hơi phiêu lưu không? Hạm đội đế quốc hiện tại đang toàn lực tìm chúng ta. Đợt trinh sát lần trước của chúng ta đối với đội tàu CB 232 chắc chắn sẽ làm cho bọn chúng chú ý. Chúng ta có thể đoán trước. Bọn chúng có thể sẽ lợi dụng CB 232 để giăng bẫy. Trung tá, tôi hiểu được sự lo lắng của ngài. Có điều cùng với kết quả điều tra, tôi càng cảm thấy thời gian dành cho chúng ta đã không còn nhiều lắm. Hơn nữa, ở lại đây, thật sự là an toàn sao? Tôi thấy chưa chắc, Phi Luân khẽ cười nói. Mọi người đừng lo lắng. Tổng bộ đã biết chúng ta gặp phải khó khăn. Bọn họ sẽ áp dụng các biện pháp thích hợp phối hợp với chúng ta. Kiềm chế hạm đội đế quốc. Vả lại, các vị thấy xem tôi giống loại người sẽ lao đầu cạm bẫy của đế quốc hay sao? Sự tự tin của cô cuốn hút mọi người. Rất nhiều người mang trong lòng sự lo lắng cũng tan theo nụ cười tươi tắn của Phi Luân. Cách chương.